Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 545, chương 15, ung dung giải quyết. Cách xa Bách Brooklyn sơn mạch trong rừng rậm, hai cái thân ảnh vẫn nhìn chăm chú vào Bách Brooklyn sơn mạch. Mà hai người xuất hiện thời điểm, Naruto cũng đã biết, Galaria cùng Mogusa đường mét đạt đến xuất hiện. Naruto cũng không cảm thấy kỳ quái, mà tại phía xa trong rừng rậm Galatea cùng Mogusa đường mét đạt đến hai người lúc này còn không biết. Nhất cử nhất động của mình đều bị nhìn ở trong mắt đâu. Bất quá để Galatea cảm thấy kỳ quái là, tại chiến đấu địa phương Galatea mơ hồ cảm thấy ngoại trừ Miria bốn người bên ngoài khác một cỗ yêu khí. Bất quá cực kỳ yếu ớt trong lúc nhất thời để Galatea có cảm giác có phải hay không chính mình cảm giác sai rồi. Keng phốc thử, ở Miria cùng Claire dưới sự che chở, Helene cùng Devito thật vất vả chặt xuống trước mắt con này bạch tuộc giác tỉnh giả hai cái tay cánh tay. Tuy là bốn người cũng không có trên tay, thế nhưng thời gian dài cao tốc vận động ở thể lực bên trên còn có điểm chịu không nổi. Elinio, ngươi đi hỗ trợ a. Đánh nhanh thắng nhanh, Naruto hướng về phía Elina nói rằng, hiện tại xem ra đối phó giác tỉnh giả kinh nghiệm, tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít hấp thụ một ít. Thực lực chênh lệch nhất thì bán hội không cách nào bù đắp. Chuyện tốt không muốn chiếu thành vô vị tổn thương cho thỏa đáng, cho nên Naruto mới chỉ có gọi Elina tiến lên hỗ trợ. Năm vị đại kiếm em phân ta cái phương hướng xông tới. Miria dạy cho Helen cùng Devito yêu khí cảm giác phương pháp hiện tại hiện ra hiệu quả. Giác tỉnh giả công kích tựa hồ cũng rơi vào khoảng không. Mà lúc này giác tỉnh giả cũng phòng ngự cũng xuất hiện không ngăn cản. Miria lập tức di động với tốc độ cao xuất hiện tại giác tỉnh giả phía trên. Kiếm to trong tay hung hăng xem ở giác tỉnh giả trên cổ mặt. Bất quá giác tỉnh giả trên cổ thoáng hiện hàng loạt Hibana. Đích thật là quá cứng. Coi như Miria tốc độ đầy đủ nhanh, thế nhưng lực lượng quả thực còn chưa đủ để lấy nhất kích tất sát. Đối mặt tình huống như vậy, Miria hơi sửng sờ, bất quá cái này cho giác tỉnh giả có cơ hội để lợi dụng được. Vẫn móng vuốt trong nháy mắt vươn hướng về phía Miria liền đâm đi qua. Siêu keng keng, đang ở Miria không chỗ có thể trốn thời điểm. Từ bên cạnh bay ra năm hòn đá nhỏ, trực tiếp đem giác tỉnh giả cái kia chán ghét trưởng ngón tay cắt đứt. Miria liền nghe được Naruto hô. Miria, tập trung tinh thần, tập trung được rồi. Miria nhớ tới và Naruto lần đầu tiên gặp mặt thời điểm Naruto sử dụng nhất chiêu, vì vậy tránh thoát giác tỉnh giả lần nữa công kích sau đó. Miria đem yêu khí không ngừng ở trên đại kiếm tập trung cùng áp xúc. Mà lúc này Claire cũng làm ra động tác giống nhau. Hai người đồng thời xuất hiện tại giác tỉnh giả phía trên. Hai thanh đại kiếm trực tiếp đem giác tỉnh giả đầu bổ xuống. Đuổi kịp Elina trực tiếp sẽ bị chặt xuống giác tỉnh giả đầu khuấy trở thành khối vụn. Không sai, không sai, đều có tiến bộ a. Naruto vỗ tay đã đi tới. Khen, Miria nói, cảm ơn ngươi, Naruto, không cần cảm tạ. Bất quá lần này nhiệm vụ sau đó, các ngươi phải làm sao đâu? Naruto hỏi, không đợi Miria trả lời. Naruto tiếp tục nói ra, ta nghĩ các ngươi hôm nay ở chỗ này biểu hiện, sẽ có người đăng báo cho các ngươi tổ chức, phòng trường phía sau còn sẽ có còn lại nguy hiểm nhiệm vụ chờ các ngươi. Hơn nữa hôm nay Elina phòng trường cũng bại lộ, cho nên các ngươi kịp chuẩn bị. Ngươi là nói, có người một mực giám thị chúng ta sao? Miria hỏi. Naruto gật đầu, nói ra, đúng, ta muốn chắc là đại kiếm bên trong bài danh Noba. Danh xưng vì, thần nhãn, Galatea, hơn nữa bên người còn có một cái khiến người tuyệt không thoải mái tên. Đoán chừng là Galatea người đại lý a. No ba nha, xem ra tổ chức thật đúng là có tâm a. Miria mặt lộ vẻ giễu cợt nói rằng, kế tiếp nói chuyện trong. Helen còn có DeVito đồng ý cùng Miria cùng nhau phản kháng tổ chức. Dù sao các nàng đều là trải qua nửa thức tỉnh chiến sĩ. Trong tổ chức chắc là sẽ không buông tha các nàng. Lần này giác tỉnh giả thảo phạt chiến chính là một cái ví dụ rất tốt. Hơn nữa còn có một bộ phận nguyên nhân chính là ở chỗ Naruto cùng Elina. Helen là bởi vì cùng Naruto cực kỳ chơi thân, mà DeVito thì là cùng muốn cùng Elina luận bàn một cái. Trao đổi lẫn nhau một cái kinh nghiệm. Sau đó, Miria báo cho mọi người tổ chức bài danh top 5 đại kiếm ấn ký. Đồng thời cũng nói nô 5 cùng nô 6 trong lúc đó có một cực kỳ khoảng cách cực lớn. Ở gặp phải 5 người này thời điểm nhất định phải cẩn thận. Nhất là O4 Ophelia, Miria lúc này cùng mọi người giảng thuật một lần năm đó phát sinh qua sự tình. Cuối cùng, bởi mọi người tụ chung một chỗ thật sự là rất nguy hiểm. Cho nên Miria quyết định một mình đi tổ chức điều tra chuyện. Mà Naruto thì chính mình trở về Thánh Đô, nơi đó còn có một đống sự tình cần Naruto xử lý đâu. Claire, Elina hai người tiếp tục tổ đội ra nhiệm vụ cùng tìm kiếm Teresa. Mà Helen còn có DeVito thì là mỗi người đều cần trở lại khu vực của mình chấp hành nhiệm vụ. Trước khi chia tay mọi người ước định xong, một ngày có tin tức nói sẽ tương thông biết. Mà Naruto cũng biểu thị miễn là mọi người gặp phải trắc trở còn có nguy hiểm. Tùy thời đều có thể tới Thánh Đô tìm hắn. Phân biệt thời điểm, Naruto biết Ple kế tiếp nhiệm vụ có thể sẽ gặp phải nô 4 Ophelia. Cho nên liền căn dặn Ple cùng Elina hai người. Nếu là gặp phải thảo phạt giác tỉnh giả nhiệm vụ, nhất định tới Thánh Đô thông báo hắn. Ở đi thông Thánh Đô trên đường, Naruto một cái nhân hình đơn ảnh chỉ là đi tới. Bất quá không bao lâu phía trước liền thấy rất xa trên đường đi tới một vị vóc người cao gầy đại kiếm em. Naruto nhìn ra vị này đại kiếm muội muội thân cao ít nhất có 1 thước 85, yêu nhã khí chất thật đúng là khiến người ghé mắt đâu. Naruto lúc này không gần không xa treo ở vị này đại kiếm em phía sau. Naruto lúc này đã xác nhận vị này thân phận, không phải Nobara Galatea còn có thể là vị nào đâu. Nhưng mà, Naruto bây giờ còn chưa được cùng vị này đại kiếm em có chút tiếp xúc. Phòng ngừa phiền phức, ở một cái lối rẽ bên trên, Naruto thoải mái tự tại lựa chọn đi thông Thánh Đô con đường. Mà Galatea thì lựa chọn khác một con đường. Bất quá đứng ở đàng xa Galatea vẫn là rất tò mò quay đầu nhìn thoáng qua. Vẫn luôn không xa không gần rớt tại phía sau mình Naruto. Bất quá Galatea lúc này còn không biết Naruto rốt cuộc là phương nào thánh thần. Ngắn ngủi gặp nhau sau đó, Naruto đến không có cảm thấy không có tiếp xúc có cái gì tiếc nuối. Dù sao thời gian này coi như muốn gặp mặt cơ hội vẫn phải có là... Chờ đấy đem tổ chức thu thập, đem các loại đại kiếm em toàn bộ thu làm thủ hạ. Giao cho Teresa đi chỉ huy, ngược lại Teresa bên trong thần điện cần bổ sung nhóm lớn nhân thủ. Naruto trở lại Thánh Đô thời điểm, đã là buổi tối, Thánh Đô tất cả bình thường, những cái này thụ huấn bọn nhỏ đều hết sức khắc khổ. Hơn nữa thực lực ở nơi này trong vòng vài ngày còn có biên độ nhỏ tăng lên. Không chỉ như thế, Naruto gọi Douglas cổ cùng tiết độ để bọn họ tìm kiếm đồ đạc. Hiện tại đã tìm trở về. Hơn nữa số lượng còn không ít. Những thứ này Thánh Đô hộ tống vệ đội vũ khí có chỗ dựa rồi. Không dùng tại sử dụng những cái này thấp kém đao kiếm cùng yêu ma chiến đấu. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.